Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 789, thứ 789 chương tối cường sỉ nhục 04. Minh Công Công hiển nhiên là sợ, miệng chăm chú nhắm, sắc mặt tái xanh, Hàn Dũ mặc dù còn có thể nói chuyện, nhưng hắn đã bị sát linh kinh sợ đến, run run môi, cuối cùng vẫn còn không có thể nói ra nói cái gì. Mà là kéo Minh Công Công, hai người chạy trối chết, sát linh không thèm nhìn hai người càng ngày càng xa bóng lưng. Hừ lạnh một tiếng, lại là hơi nhíu mày, bây giờ Vĩnh Ninh công chúa ở Thái tử phủ, Thái tử lại làm cho hắn thủ công chúa phủ, đây tột cùng là có ích lợi gì? Thái tử trước phủ, Hoàn Ái đã rằng co nửa canh giờ, tên khất cái kia dường như còn là ý do vị tẫn bàn. Vẫn còn tiếp tục, mà Vĩnh Ninh đâu còn có ghét bỏ bộ dáng. Trước mặt mọi người, cả người đô treo ở ăn xin trên người. Bộ dáng so với ăn xin còn muốn cấp thiết mấy phần. Xem náo nhiệt bách tính chỉ nhiều không ít. Vừa mới bắt đầu mọi người đều còn che mắt không dám nhìn. Bây giờ trái lại không có người cảm thấy không có ý tứ. Không chỉ quang minh chính đại nhìn, có còn bình phẩm từ đầu đến chân một phen. Những lời này, đang cao hứng Vĩnh Ninh đương nhiên là nghe không được, nhưng ở cách đó không xa nam nhân lại là nghe được vô cùng minh bạch. Nguyên bản còn không có cảm giác gì nam nhân, thỉnh thoảng nhận được Bích Liên đáng thương như cười như không ánh mắt. Bắt đầu chậm rãi trở nên bất bình tĩnh, bách tính các trong miệng những thứ ấy xem thường chửi rủa lời. Tựa hồ là nói hắn bình thường, nhượng hắn xấu hổ vô cùng. Dần dần trở nên không được tự nhiên, có nhân mới đầu, sự tình nghĩ muốn tiếp tục xuống, tự nhiên bất là việc khó gì. Ly Thành Trung rất nhiều ăn xin đô mô phỏng cách làm như thế. Nhao nhao đến đây, muốn nếm thử mỹ nhân tư vị, càng muốn trống rỗng nhận được 1000 lượng hoàng kim siêu Bích Liên tự nhiên cam tâm tình. Nguyện chi cực, bất quá trường hợp như vậy Bích Liên tịnh không hài lòng. Trong bóng tối dặn bảo người đi Vạn Hoa lâu, không bao lâu liền đem nhân mang đến, liền là trước điều giáo lăng nhất người nọ, Bích Liên với hắn dặn bảo một phen, liền thấy người nọ đi tới mấy ăn xin trung gian, khẽ nói nhỏ một phen, cuối cùng đối Bích Liên gật gật đầu, sau đó rời đi, Bích Liên mỉm cười, hàn khí bức người, hôm nay cũng làm cho ngươi nếm thử cái gì gọi bạo quốc. Trước nghe Phượng Giao cùng người nọ lúc nói chuyện, liền nghe thấy Phượng Giao nói này từ, bắt đầu không hiểu cái gì ý tứ, Phượng Giao cũng thần bí cũng không nói gì, sau đó lại là thấy tận mắt thức một phen, kia tư vị, chỉ là nhìn liền phi thường tiêu hồn, hy vọng Vĩnh Ninh công chúa không muốn lãng phí nàng một phen tâm huyết, cũng làm cho Ly Thành bách tính các khai mở nhãn giới. Kia mấy ăn xin nghe người nọ lời. Do dự bất định, nhìn về phía Bích Liên cười lạnh nói, nhân giao cho các ngươi, phải như thế nào đương nhiên là các ngươi định đoạt ăn xin các nghe Bích Liên lời. Lại vụng về cũng biết Bích Liên như vậy để cho bọn họ nhưng kính lăn qua lăn lại nữ nhân này. Trong lòng vui vẻ, liền đủ ủng mà lên, đối Vĩnh Ninh giở trò, trong miệng không ngừng phát ra âm thanh, trời ạ, hảo trượt a. Này eo hảo tế các ngươi nghe, là hương, một đời cũng không nghe thấy được quá như vậy vị, mấy người tương Vĩnh Ninh bao quanh vây quanh. Người bên ngoài căn bản nhìn không thấy tình hình bên trong. Bất quá trái lại có thể theo trong câu nói tưởng tượng nhận được. Hôm nay là thế nào một bộ sống sắc sinh hương hình ảnh. Vĩnh Ninh đáy mắt tràn đầy tình dục, dường như hơn nhiều như vậy nam nhân cũng không có làm cho nàng có bất kỳ khó chịu. Trái lại thoải mái nheo mắt lại con ngươi, miệng hơi mở lớn, sắc mặt đỏ tươi, cực kỳ mê người, nhưng nàng nhưng trong lòng thì cực kỳ nhục nhã, tựa hồ cũng đã tê dại, nàng càng là cảm thấy nhục nhã, càng là cảm thấy thân thể thoải mái, căn bản vô pháp khống chế. Bích Liên liếc nhìn nam nhân, khóe miệng hơi câu khởi, khẽ cười nói, ngươi xem nàng bao nhiêu hưởng thụ. Lại nhiều nam nhân nàng cũng sẽ không kháng cự, cho nên như thế thấp hèn nữ nhân mới có thể vẫn mơ ước người khác nam nhân. Nàng chính là thái thiếu nam nhân, không biết nhà ngươi chủ tử có biết hay không nàng là như thế một dâm đãng nữ nhân đâu. Ngoặc kép, hết chương.